Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, dưới áp lực. Phiếu đề cử tương đương. Thứ 9 vòng Championship, Estipon sân khách khiêu chiến S. Caetano tranh tài khoảng cách vòng thứ 8 tranh tài chỉ kém 3 ngày. Cho nên Vinh Quang chỉ luyện tập một ngày sút xa liền bất đắc dĩ. Lần này, hắn vẫn là ra sân từ đầu. Đường truyền thông trên ghế Grayson nhìn thấy Vinh Quang lại xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Thời điểm, mở ra tay lắc đầu nói. Osvaldo thật sự là ngoan cố làm cho người giận sôi. Hắn thấy, Osvaldo đây là rất rõ ràng tại cùng truyền thông làm đúng truyền thông nói làm như vậy không đúng. Hắn liền lệch muốn làm như thế. Thật sự là không biết tốt xấu. Grayson ở trong lòng hừ một tiếng. Như thế khư khư cố chấp xuống dưới. Sớm muộn ném chén cơm của ngươi. Lúc đầu tại Estipon cầm bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Củng cố Osvaldo soái vị. Nhưng là Osvaldo lại làm như vậy chết xuống dưới. Sớm muộn sẽ bị cách chức. Brazil câu lạc bộ bóng đá thế nhưng là không có gì kiên nhẫn. Điểm này từ Estipon cùng chính Osvaldo trên thân liền nhìn ra được. Estipon từ khi thập niên 90 huy hoàng nhất thời kỳ trôi qua về sau. Brazil bóng đá nghệ thuật đại sư Santana rời chức. Năm 1996 đến năm 2002 cái này 6 năm ở giữa. Đổi tổng cộng 15 lần huấn luyện viên. Có 14 huấn luyện viên cưỡi ngựa nhậm chức. Trong đó Morte Ramalho tuần tự làm 2 lần Estipon huấn luyện viên trưởng. Như thế dày đặc thay đổi huấn luyện viên trưởng. Có chút huấn luyện viên trưởng thậm chí chỉ đem đội đánh một trận đấu liền bị đổi hết. Osvaldo de Oliveira năm 1999 tại Corinthians xuất đạo. Chấp giáo Corinthians, cái thứ nhất mùa giải liền lấy được Estipon châu giải hạng nhất quán quân. Đồng niên hắn còn lấy được năm 1999 Brazil cả nước giải hạng nhất quán quân. Năm sau, 2005 FIFA tổ chức FIFA Club World Cup thi đấu. Hắn xuất lĩnh Corinthians vấn đỉnh quán quân, trở thành vô địch thế giới. Xuất sắc như vậy thành tích lại bởi vì đắc tội trung thành chi ưng, cái này có sức ảnh hưởng nhất. Corinthians fan bóng đá tổ chức bị ép rời đi Corinthians. 2005 hắn gia nhập liên minh mặt khác một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bên trong tầm châu Vasco da Gama, chấp giáo đội bóng năm thứ nhất liền lấy được phương Nam thị trường chung chén. Năm 1998 từ tập đoàn bỏ vốn tổ chức Nam Mỹ 6 tháng cuối năm cỡ lớn xuyên lục địa bóng đá thi đấu. Sự tình, hàng năm cử hành một lần. Phương Nam chén từ Brazil, Argentina, Chile, Uruguay cùng Paraguay 5 nước 20 chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tạo thành. Lại xưng mạch thi sắt chén. Mè câu giờ, các quốc gia dựa theo thực lực phân phối nhất định danh sách đề cử. Phương Nam chén phân 5 tiểu tổ thêm đấu vòng loại chế. Một cái đoạn mệnh thi đấu sự tình. Năm 2001 bởi vì Brazil câu lạc bộ rời khỏi mà ngừng làm việc. 2002 từ Nam Mỹ chén thay thế. Tác giả chú, quán quân, đồng dạng là tại một năm này 6 tháng cuối năm. Hắn còn dẫn đầu Vasco da Gama lấy được Brazil cả nước Championship bán kết. Bất quá tại cùng Vasco da Gama câu lạc bộ lão bản IO lực khác Miranda trở mặt về sau. Hắn lại chuyển đi mặt khác một nhà bên trong tầm châu trung tâm huấn luyện cầu thủ Fluminense. Trợ giúp Fluminense tại năm 2001 đánh vào Brazil cả nước giải hạng nhất bán kết hắn bắn IO lực. Khắc Miranda trở mặt nguyên nhân nói đến thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vào năm ấy Brazil cả nước Championship bán kết hiệp một Vasco da Gama sân nhà cùng Cruzeiro đánh. Thành 2-2 hòa về sau. Osvaldo ra ngoài phong độ thân sĩ cùng đương nhiệm Cruzeiro huấn luyện viên trưởng Scolari ôm. Kết quả chính là hành động này chọc giận Miranda. Bởi vì mùa giải bắt đầu trước, Miranda nguyên bản định mời Scolari đến chấp giáo Vasco da Gama. Nhưng lại bị Scolari vô tình cự tuyệt. Scolari cự tuyệt để Miranda tức sôi ruột. Bây giờ thấy Osvaldo chủ động hướng Scolari tỏ thiện ý, hắn nhất định Osvaldo đây là muốn để cho mình khó xử. Thế là trận đấu này về sau, hắn liền bị Vasco da Gama sa thải. Còn cuối cùng Vasco da Gama cầm tới cả nước quán quân. Cùng hắn cũng không quan hệ gì. 3 năm rưỡi thời gian cũng chưa tới bên trong liền đổi 4 chi đội bóng. Có thể nói tương đương tấp nập. Cái này có lẽ cùng Brazil người dân tộc đặc tính có quan hệ. Đây là một cái thích hưởng lạc dân tộc. Trời sinh lạc quan. Cho nên cũng không có gì lâu dài quy hoạch. Đối bọn hắn tới nói tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Điểm này phản ứng tại bóng đá bên trên cũng là như thế. Từ khu vực liên đoàn bóng đá, cho tới phổ thông đội bóng, đều khuyết thiếu lâu dài quy hoạch. Nếu như 3 liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có lâu dài quy hoạch, Brazil trong nước bóng đá cũng sẽ không phát triển bết bát như vậy. Mà bọn hắn huấn luyện viên trưởng hợp đồng cũng trên cơ bản đều là một năm ký. Cái này mùa giải mời cái huấn luyện viên đến, có thể cầm quán quân liền cuồng hoan, lấy không được huấn luyện viên liền lăn trứng. Ai đi nghĩ 2 cái mùa giải chuyện sau đó đâu. Liền ngay cả Estipon dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Bọn hắn chủ tịch nhiệm kỳ cũng vẻn vẹn chỉ có 2 năm. 2 năm tại giới bóng đá đủ làm gì? Liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy 2 năm quá ngắn. Estipon câu lạc bộ chủ tịch cho rằng nếu là nhiệm kỳ có 3 năm liền tốt. Đã bất lực nhả rãnh. 3 năm tính dài sao? Đối với Brazil người mà nói, 3 năm liền thật dài. Không ai xem trọng vinh quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Bởi vì hắn đã liên tục 3 trận đấu không có gì ra dáng biểu hiện. Trận đấu này khả năng cùng trước 3 trận đấu. Hắn đi lên chính là phụ trợ Kaká đến cỡ nào anh minh thần võ. Estipon biểu hiện tựa hồ cũng không đáng đến làm cho người chờ mong. Hơn nửa hiệp Estipon liền không, một lạc hậu hơn S. Caetano. Hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship bên trong. Estipon liền đã từng bại bởi S. Caetano. Chi này đội bóng có thể nói là Brazil giới bóng đá mấy năm gần đây quật khởi mới phát lực lượng. Bọn hắn là tại 2000 năm phá lệ hỗn loạn Abelange trong chén quật khởi. Chi này năm 1989 mới xây đội Estipon đội bóng phi thường trẻ tuổi. Nhưng là xây đội 10 năm về sau bọn hắn liền sát nhập vào cả nước Championship trận chung kết. Bọn hắn là 2000 năm cả nước Championship lớn nhất hắc mã. Mặc dù cuối cùng trong trận chung kết tiếc nuối bại bởi Vasco da Gama. Nhưng từ đó về sau bọn hắn liền một đường cao kéo cao đi. Năm 2001 cả nước Championship, bọn hắn lần nữa giết vào trận chung kết. Bất quá lần này bọn hắn bại bởi Atletico Paranaense. Mặc dù một mực đều không thể cầm tới đủ phân lượng quán quân. Nhưng là liên tục 2 lần giết vào trận chung kết. Bọn hắn thực lực đã không thể khinh thường. Tại mình sân nhà, hơn nửa hiệp liền dẫn trước Estipon cũng không phải cái gì để cho người ta chuyện kỳ quái. Hơn nửa hiệp vinh quang không có cái gì quá đột xuất phát huy. Dẫn bóng tự nhiên cũng là không có. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn nghĩ tới tiểu thần tiên nói với hắn. Sút xa. Hơn nửa hiệp vinh quang không có một cước sút xa. Bởi vì hắn cảm thấy mình còn không có luyện thành. Bất quá nhìn bộ dạng này. Không có luyện thành cũng muốn xuất ra đi thử một chút. Hắn cúi đầu bắt đầu tưởng tượng mình tại nửa chàng sau muốn làm sao sút xa. Ta lắc mở một người về sau liền lên chân sao. Ta am hiểu chân phải. Cho nên nhất định phải đem đối thủ cách đến bên trái ta đi. Nếu như đối thủ đi lên quấy nhiễu ta. Làm sao bây giờ? Fabiano nhìn thấy vinh quang cúi đầu. Còn tưởng rằng hắn đang vì mình hơn nửa hiệp biểu hiện cảm thấy phiền muộn đâu. Thế là vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn. Ra hiệu hắn không muốn cho mình áp lực quá lớn. 7 tháng liền từ người ngoài ngành biến thành đội một chủ lực. Cái này đã rất đáng gờm rồi. Cùng lúc đó, tại phòng thay quần áo một phía khác, Kaká cũng cúi đầu. Hơn nửa hiệp biểu hiện không đột xuất không chỉ có riêng chỉ là một cái vinh quang. Kaka cũng giống vậy, bị đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng liên tục 4 trận đấu đều có thượng giai biểu hiện. Thật sự nếu không biết đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. S. Caetano cầu thủ nên chết đi. Tại đối thủ phòng thủ dưới, Kaka hôm nay cũng không có gì phát huy không gian. Kaka rất không cam tâm. Hắn còn muốn nhất cổ tác khí đem vinh quang triệt để hất ra. Bây giờ nhìn bộ dáng, cũng chính là bảo trì hiện có khoảng cách. Kaka luôn cảm thấy cái này không quá bảo hiểm. Coi như hắn liên tục 4 trận đấu có dẫn bóng, mà vinh quang lâm vào liên tục 3 trận đấu dẫn bóng thiếu. Hắn cũng cảm thấy cái này không an toàn. Tựa hồ sau lưng hắn đuổi theo không phải là hắn một cái bình thường thái điểu, mà là một đầu hung mãnh sư tử. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Osvaldo cũng không có giao đấu cho tiến hành cái gì điều chỉnh. Xem ra hắn đối với mình bộ này đội hình ra sân vô cùng tin tưởng. A. Kafren nhìn xem ra sân ST. Côn cầu thủ nói, hắn ở bên trong thấy được vinh quang. Cái kia thái điểu cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị thay đổi. Osvaldo thực sự là cố chấp, đây là Kafren không có nói ra. Từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, vinh quang đầy trong đầu đều là sút xa. Hắn ở trong trận đấu chú ý quan sát đối phương hậu vệ. Phát hiện khi hắn cầm banh thời điểm, chỉ cần không tiến hành dọc đột phá, S. Caetano hậu vệ liền sẽ không đặc biệt chú ý mình. Bọn hắn càng nhiều lực chú ý đều trên người Kaka. Đây là cơ hội của mình. Nếu như mình không cầm banh đột phá, mà là trực tiếp sút xa, xuất kỳ bất ý, vinh quang nghĩ tới đây, nhấc tay muốn banh. Nếu như có thể mà nói, Estipon đám cầu thủ là càng muốn đem bóng đá truyền cho Kaka cùng Fabiano. Bởi vì tam xoa kích ở trong hai người kia đáng giá tín nhiệm hơn. Vinh quang là thần kinh đao. Trời mới biết hắn lúc nào đến một cước thế giới dao động. Nhưng càng nhiều thời điểm chỉ sợ đều là tầm thường vô vi. Hắn làm đối thủ đoán không ra, cũng làm cho các đội hữu đoán không ra. Bóng đá truyền đến vinh quang dưới chân, liền mang ý nghĩa phong hiểm tăng gấp bội. Bất quá bây giờ tựa hồ ngoại trừ đem bóng đá cho vinh quang bên ngoài, cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Fabiano đè vào phía trước nhất, chung quanh đều là S. Caetano hậu vệ. Kaka càng là lâm vào S. Caetano tầng tầng vây quanh. Chỉ có vinh quang bên người phòng thủ hơi lơ lỏng điểm. Thế là Ricardinho đem bóng đá truyền cho vinh quang. Vinh quang nhận banh trước đó liền đang điều chỉnh mình hướng. Đường bóng đá quay lại đây thời điểm, hắn cũng đúng lúc là đối mặt S. Caetano cầu môn. Nhìn ra bây giờ cách cầu môn có ước chừng hơn 30 mét. Vinh quang không có chút gì do dự, trực tiếp lên chân sút xa. Bành, hào không ngoài suy đoán. Bóng đá bắn tới sân bóng phía sau nhìn trên đài. Cái này ngu ngốc. Rinaldo tại ghế dự bị bên trên nhịn không được mắng ra tiếng. Vinh ngoài dự liệu lựa chọn sút xa. Đương nhiên, cước này sút xa chất lượng cũng có thể nghĩ. Estipon lần này tiến công cứ như vậy bị vinh quang pháo cao xạ kết thúc. Kafren đều còn tính là khách khí, thái điểu lại hồ lai. Vinh mặc dù chợt có kinh thế chi tác, nhưng càng nhiều hơn chính là hồ lai chi tác. Ai cũng không biết tay mơ này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Estipon một lần tiến công cơ hội, cứ như vậy để hắn cho tiêu xài rơi mất, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Bueno nói càng ác miệng hơn, có lẽ là cam chịu đi. Mắt thấy mình 3 trận đấu đều không có cái gì đem ra được biểu hiện đến. Thế là liền bắt đầu nôn nóng. Thế nhưng là vội vàng sao động là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Trước máy truyền hình Tôn Phụng Dương khi nhìn đến một cước này sút xa về sau, thì rất thẳng người, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm trên màn hình vinh quang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.